Chương 2157, cựu sư phó cùng Hoa Khổng Tước, xác định không phải thật sự yêu sao. 1. Nàng chỉ là nàng, là thế gian độc nhất vô nhị, lại làm cho hắn yêu nữ nhân. Đế Minh quyết thu liễm suy nghĩ, chậm rãi ngẩng đầu, hắn không có trả lời đám người hỏi thăm, mà là nhìn về phía Hàn Sơ Cửu. Trong một năm, bổn quân tất vì Dược Vương mang tới Phượng Hoàng Cỏ cùng Côn Luân Mục. Cái này thù lao, Dược Vương hài lòng không. Hàn Sơ Cửu trở lại Dược Vương Điện, tiến vào không gian truyền thừa thời điểm, thần sắc còn có chút hoảng hốt. Đến mức, tiểu đồ nhi tiến đến hắn đều không có phát giác. Cựu sư phụ, thế nào? Mộ Nhan khẩn trương hỏi, chẳng lẽ giải dược không có có hiệu quả sao? Hàn Sơ Cửu lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, có hiệu quả có hiệu quả, ngoan đồ nhi, ngươi thật sự là vi sư phúc tinh. Mộ Nhan thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không biết sư phụ người muốn trị liệu là ai, giống như cùng với nàng QNZ không có quan hệ gì a, thế nhưng không biết vì cái gì, nghe nói độc giải, nàng không hiểu liền nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi sư phụ, chúng trong miệng ngươi kia thực độc rốt cuộc là ai a? Hàn Sơ Cửu hừ hừ nói, còn không phải liền là đám kia hôn đản sao? Ngày bình thường khi dễ vi sư, khi dễ vui vẻ, đến thời khắc mấu chốt, còn không phải cần nhờ vi sư cứu mạng kia tiểu biểu lộ, thật sự là không nói ra được tiểu nhân đắc chí. Sáng lấp lánh hai mắt, cùng phình lên hai gò má, càng xem càng là tính trẻ con đáng yêu. Mộ Nhan ánh mắt rơi vào bên miệng hắn tròm râu bạc phơ bên trên kỳ quái, làm sao cạnh góc trô giống như nết lên mà dưới đáy làn da, càng có vẻ trắng non bóng loáng, còn béo múp míp, nhìn qua đặc biệt tốt bóp. Mộ Nhan tay ngường ấy, nhìn không được nắm kia nết lên sợi râu, kéo một cái. Xoẹt. Hàn Sơ Cửu trợn tròn mắt. Mộ Nhan cu nở dê trợn tròn mắt. Cựu sư phụ Mộ Nhan nháy mắt mấy cái, ngươi thật sự là ta Dược Vương sư phụ, sẽ không phải là Dược Vương cháu trai giả trang a? Hàn Sơ Cửu chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, chờ y đờ tờ quay củ ONG, hận không thể trực tiếp ngất đi. Bị phát hiện, bị bảo bối đồ nhi phát hiện diện mục thật của hắn a, song đời bảo bối đồ nhi nhất định không cần hắn nữa. Nếu là bảo bối đồ nhi bị cực vực đám kia vương bắt đạn, còn có Đế Minh quyết con kia Hoa Khổng Tước câu đi, làm sao bây giờ? Sau đó, Mộ Nhan liền nhìn xem giả vài ngày tiên phong đạo cốt cựu sư phụ. Như chảo dầu bên trên châu chấu đồng dạng, tại không gian truyền thừa bên trong nhảy tới nhảy lui. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì Hoa Khổng Tước, bảo bối đồ nhi, không thể bị cướp đi. Mộ Nhan quả thực dở khóc dở cười, thật vất vả mới khiến cho mình cựu sư phụ tỉnh táo lại. Hàn Sơ Cửu giống như là rốt cục cu nở dê ý thức được cái gì, ho nhẹ một tiếng, một lần nữa lộ ra tiên phong đạo cốt biểu lộ. Chỉ là, bây giờ không có râu bạc trắng tóc trắng che lấp, lại thêm Mộ Nhan đã vừa mới được chứng kiến diện mục thật của hắn. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, liền không nhịn được buồn cười. Khúc, cựu sư phụ, ngài nói ngài đã vượt qua thiên tuế rồi, vậy tại sao nhìn qua nhưng vẫn là người thiếu niên bộ dáng? Nhất là trương này mặt tròn tròn con mắt, còn có béo mút míp tiểu bàn tay. Khúc, bộ dạng này quả thực so tiểu thất còn mềm manh mấy phần. Đệ nhân nhìn xem liền không tự giác nghĩ bóp viên kia mặt. Hàn Sơ Cửu nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải cái kia đáng chết chú chú. Mộ Nhan đầu tiên là sức sở. Sau đó con ngươi đột nhiên rụt rụt. Cái từ này, nàng cũng không lạ lắm. Lúc trước Tam Sư Huynh bệnh phát thời điểm, Đại Sư Huynh cũng đã nói, hắn bên trong là chú. Nhưng khi Mộ Nhan hỏi thăm chú đến cùng là lúc nào, mấy vị Sư Huynh đệ lại nói năng thận trọng. Hoặc là nói, trừ Tam Sư Huynh, những người khác đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tấu chương xong.